Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Huyền U Cổ Đạo. 2. Nhưng hắn thông qua tài liệu còn biết, tới cái này ba cái vọng cổ đại lục tu sĩ, các nàng đại biểu là một cái tên là Thái Ti Tiên Môn thế lực. Cùng này đồng thời, Thất Huyết Đồng Phương Diện cũng ở thời điểm này, đột nhiên hướng toàn tông trúc cơ đệ tử công bố một chút liên quan tới vọng cổ đại lục bí mật cùng tin tức. Bình thường bên trong, những này sự tình tông môn sẽ không dễ dàng cáo chi. Đệ tử cũng phần lớn biết được không nhiều, nhưng giờ phút này theo vọng cổ đại lục người tới, theo tông môn tin tức công bố, vọng cổ đại lục tại Thất Huyết Đồng đệ tử trong lòng. Khăn che mặt thần bí bị xốc lên cảnh giác. Vọng cổ đại lục hảo hãn vô biên, đặt riêng một số đại vực, vực nội có quận, quận bên trong có châu, vạn tộc san sát, quỷ dị khắp nơi, gần như không người nào có thể đi đến toàn bộ vọng cổ đại lục. Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Hắn khổng lồ trình độ, vượt ra khỏi tưởng tượng, nhân tộc khởi nguyên địa. Liền là tại cái này bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi vọng cổ nơi sâu xa của đại lục. Cự ly Thất Huyết Đồng bên ngoài cấm hải, vô cùng xa xôi, nơi đó là vị cuối cùng nhân tộc cổ hoàng, khai sáng hoàng đô chỗ, cũng là vọng cổ đại lục ở bên trên. Nhân tộc vô cùng thần thánh chỉ địa, vị kia cổ hoàng, tên là Huyền U. Hắn chẳng những trấn áp vạn tộc khai sáng một cái kỷ nguyên, thống nhất vọng cổ đại lục, càng là xây dựng một đầu theo hoàng đô thông hướng cấm hải con đường. Con đường này xuyên qua 37 đại vực, lan tràn đến bờ biển, năm đó được xưng là Huyền U Hoàng Lộ. Bây giờ nhiều cái kỷ nguyên đi qua, kỳ danh cải biến thành Huyền U Cổ Đạo. Mặc dù bây giờ nhân tộc xuống dốc, vạn tộc quật khởi, càng có vô số cấm khu hình thành, nhân tộc đã mất đi hào quang, đã mất đi đại lượng lãnh địa, vẫn như trước vẫn là bảo lưu lại đầu này cổ đạo. Đầu này cổ đạo bên trên, nhiều năm qua tạo thành 7 cái nhân tộc chi quận, trong đó nhân tộc tông môn thế lực sinh sinh diệt diệt, lên chập trùng phục, thực lực tổng hợp ngày càng sa sút, nhưng liền xem như dạng này, có được 7 quận cùng một tòa hoàng đô đại vực nhân tộc, vẫn như cũ cũng là vọng cổ đại lục cường tộc một trong. Còn như Huyền U Cổ Đạo bên trên nhân tộc 7 quận, bọn chúng ở vào khác biệt đại vực bên trong, cổ đạo điểm cuối cùng cũng chính là nhân tộc thứ 7 quận. Tại Thánh Lan đại vực bên trong, tới gần Cấm Hải, tên là Phong Hải quận nhìn như một quận chi địa, nhưng trên thực tế trong đó phạm vi tương đối Thất Huyết Đồng vẫn là cực kỳ bàng bạc. Trong đó chia làm 5 cái châu, mỗi một châu lớn nhỏ đều vượt qua Nam Hoàng Châu hơn 10 lần tả hữu. Trong đó nhất tới gần Cấm Hải là Phong Hải quận Ninh Hoàng Châu. Nghe đồn Huyền U Cổ Hoàng tại hải ngoại chứng đạo, từ đây chỗ đổ bộ, triển khai nhất thống vọng cổ bá nghiệp. Sở dĩ tựu có cái này châu danh tự kéo dài sử dụng đến nay, Ninh Hoàng Châu bên trong thế lực hỗn tạp, nhiều mặt thế chân vạc, càng có dị tộc ở bên trong thiết lập trụ sở thành trì. Vô số năm qua kinh lịch nhiều lần chiến tranh cùng thay đổi về sau, trong đó dùng lục phương thế lực làm đỉnh tiêm, danh chấn bát phương. Bọn hắn theo thứ tự là trên 100 tiểu tông bên trong tản mát hội tụ, lấy bên trong 7 đại tông cầm đầu quái vật khổng lồ, tên là Thất Tông Liên Minh. Ly đồ giáo tại Ninh Hoàng Châu bên trong cuồng nhiệt sùng kính Huyền U Cổ Hoàng, nhiều lần tiến hành cử động điên cuồng, nhấc lên tinh phong huyết vũ tế bái nghi thức ly đồ đạo đàn. Ninh Hoàng Châu bản thổ chi tu có được thần bí truyền thừa, trên danh nghĩa Ninh Hoàng Châu đứng đầu Thái Ti Tiên Môn. Phe thứ tư thì là hội tụ vô số quỷ dị, lấy máu thịt làm thức ăn, dùng hồn là đồ uống, hung danh chi thịnh có thể để chúng tu sợ hãi tuyệt nhìn. Nuôi nhốt 137 thành nhân tộc, thi hài khắp nơi, đầy đất đều là hư thối huyết nhục biến thành nước bùn. Để cho mặt khác phương không biết làm thế nào tam linh chấn đạo sơn. Còn như phương thứ năm thế lực, bọn hắn càng thêm siêu nhiên, gần như chưa từng tham dự nghênh Hoàng Châu bất luận cái gì lợi ích phân tranh. Dùng một cái theo nhiều cái kỷ nguyên trước cái nào đó không biết nửa bước chúa tể lưu lại thái sơ. Ly U trụ làm trung tâm, hội tụ tứ phương, cái này thái sơ Ly U trụ trên thực tế liền là một đảo truyền thừa. Nó chiều dài cao vút trong mây, cụ thể cao bao nhiêu ít có người có thể chân chính sờ tới. Nghe nói đi đến đỉnh phong người, liền có thể lấy được nó truyền thừa. Cho đến nay, đi đến đỉnh phong nhất chi nhân, chỉ có hai vị, mà toàn bộ thái sơ Ly U trụ bên trên, khắc lấy vô số danh tự. Phàm là có tư cách ở chỗ này khắc xuống danh tự chi nhân, đều sẽ đạt được thái sơ Ly U tại thần hồn bên trên một đạo che chở. Mà cuối cùng một phương thế lực, là một tôn người mặc áo giáp, cầm trong tay cự nhận, trên vai nhấc lên hai tòa thế giới. Lai lịch khó lường giữ tợn quỷ thân, này quỷ trọn vẹn 10 vạn trượng chi cao, tựa như một tôn tà thần chi linh, khoanh chân ngồi tại nghênh Hoàng Châu bên trong, thanh thế kinh thiên, khí thôn vạn cổ đồng thời, giống như một ngọn núi lớn, nó trên vai hai thế giới, liền là cái này đệ lục phe thế lực, tên là Nam Nhạc Quỷ Sơn, còn như tôn này tà thần chi linh. Lại được xưng là Nam Nhạc Quỷ Đế, trừ cái đó ra, liền là nhiều cái dị tộc trụ sở cùng đại lượng cấm khu. Càng có hai nơi trấn áp bát phương thậm chí hàng năm đều tại lan tràn nồng đậm dị chất đáng sợ cấm. Địa, liên quan tới vọng cổ đại lục tin tức vừa ra, thất huyết đồng bên trong các đệ tử, đều chấn động, loại này xốc lên cái khăn che mặt cảm giác. Có thể dùng tất cả mọi người thật giống như bị phát triển tâm thần. Mở ra thế giới, Hứa Thanh cũng giống như thế. Nhưng hắn nghĩ càng nhiều. Thất huyết đồng ở thời điểm này, công bố những tin tức này, ý nghĩa rất là sâu xa. Cho Hứa Thanh cảm giác, tựa hồ là muốn cho đệ tử sớm chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng. Hứa Thanh tin tưởng có cùng loại cảm giác, tuyệt đối không chỉ là chính mình. Trên thực tế đích thật là như vậy, tại những tin tức này bị phơi bày ra về sau, đối với theo dưỡng cổ bên trong giấy rụa ra thất huyết đồng đệ tử mà nói. Bọn hắn phần lớn trong này, phân biệt ra rất nhiều hương vị, nhất là tông môn công bố thông tin bên trong. Cái khác ngũ phương thế lực sơ lược, trọng điểm nâng lên chính là nghênh Hoàng Châu bên trong lục đại thế lực bên trong thất tông liên. Minh Thất tông liên minh là một cái chỉnh thể, bởi 137 to to nhỏ nhỏ tông môn tạo thành. Lấy bên trong cường hãn nhất 7 cái tông môn cầm đầu. Sở dĩ xưng là thất tông liên minh, cái này 7 cái tông môn sở dĩ có thể nắm đầu. Loại trừ đều tông cao tầng chiến lực kinh người, trung tầng hùng hậu, tầng dưới chót rộng khắp chi bên ngoài. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là bọn hắn là cái này 137 trong tông môn. Chỉ có 7 cái có được cấm kỵ pháp bảo tông môn. Pháp bảo, tại vọng cổ trong đại lục cũng không phổ biến, mỗi một cái đều có được kinh thiên động địa chi uy. Quỷ thần khó lường chi lực, nhưng sử dụng cần phá lệ cẩn thận, bởi vì mỗi một lần vận dụng bản thể. Đều sẽ làm cho bị mãnh liệt ô nhiễm. Nếu là tấp nập sử dụng, pháp bảo liền hội xưng là phế bảo. Sở dĩ chẳng những cần khắc chế sử dụng số lần, càng là muốn thường xuyên đi đem nó ôn dưỡng, tiêu tán trên đó dị chất ô nhiễm. Mà cấm kỵ là pháp bảo tầng thứ đạt đến trình độ nhất định sau xưng hô. Kia là so pháp bảo tầm thường còn ít ỏi hơn chi vật. Lại bất kỳ một cái nào đạt tới cấm kỵ trình độ pháp bảo, đều có diệt tông chi lực, cũng chỉ có loại này có diệt tông chi lực pháp bảo, mới có thể tại nghênh Hoàng Châu bên trong đối những tông môn khác hình thành cuối cùng uy hiếp. từ đó thu hồi được nắm quyền lợi tư cách. Thất tông quật khởi liền là như thế, vừa đến từ kỳ tông cao cấp chiến lực, càng đến từ cấm kỵ pháp bảo. Đây cũng là gì thất tông liên minh trở thành Ninh Hoàng Châu sáu cỗ thế lực một trong nguyên nhân. Có 7 cái cấm kỵ pháp bảo thất tông liên minh có được để Ly Đồ đạo đàn hoặc là Thái Ti tiên môn cùng với các phương khác. Nguyên khí đại thương tư cách này liền là địa vị mà thất tông liên minh tối cường 7 cái tông, theo thứ tự là Lăng Vân Kiếm Tông, Linh Hà Cốc, Liệp Dị Môn, Đại Diễn Đạo Cung, Thiên Mệnh Các, Thiên Giám Bảo Tông cùng Huyền U Tông. Những tin tức này trong thời gian kế tiếp trở thành thất huyết đồng nội đệ tử siêu việt đối kia 3 cái Thái Ti tiên môn nữ tu nhiệt nghị mới chủ đề, thậm chí Trương Tam đều cho Hứa Thanh truyền âm thảo luận qua. Nhưng Hứa Thanh đối với cái này hứng thú không phải rất lớn. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở sắp ôn dưỡng thành công nguyện vọng hộp bên trên. Hắn 2 cái nguyện vọng hộp đến từ nhân ngư tộc thiếu chủ cái kia, nguyên bản tự bị ôn dưỡng đến một nửa trình độ, còn như theo mã tứ nơi đó lấy được thì là hoàn toàn không có bị ôn dưỡng qua. Hết chương.